Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, chiến sĩ An đã bằng tất cả ý chí, nghị lực, vượt qua được quãng đường gần một cây số trong suốt cả ngày hôm đó, để rồi đến chiều tối, An đã về được tới đường Giao Liên, báo tin cho mọi người, cái tin Tám Hàn đã phản bội. Nhận được tin sét đánh này, ông Ba Kiên một mặt chuyển thương binh đi, đồng thời lập tức cử thị về ngay Bộ Tư lệnh Phân khu để thông báo về tin Tám Hàn đã phản bội. Sau đó ông phân công cho hầu hết những anh em còn lại ở trung đoàn rút về khu an toàn, chỉ giữ lại ở địa bàn 20 người. Ông chia làm 3 đội rồi giao cho Nam, Nghĩa và Canh mỗi người phụ trách một đội. Rồi khoanh 3 khu vực giao cho 3 đội phụ trách. Ông quy định luôn chỗ gặp nhau hàng ngày, địa điểm chính và một địa điểm dự bị. Đang họp nửa chừng thì ông Thêm đến. Ông Ba Kiên ngừng lại, nhìn ông Thêm. Sao, ông không đi với bộ đội à? Báo cáo tôi đã giao cho một cậu cán bộ trung đội phụ trách. Thôi, nhưng mà ông đến đây cũng càng tốt. Ông Ba Kiên nói vậy rồi đứng dậy kéo ông Thêm ra một chỗ. Hai người nói với nhau chuyện gì một lúc thì thấy ông Thêm có vẻ vui vẻ và ra đi vội vàng. Ông Ba Kiên về lại chỗ cũ, cuốn một điếu thuốc, trầm ngâm. Ông Thêm tỏ ý hoàn toàn đồng tình với đề nghị của ông. Vì vậy khi nghe ông giao nhiệm vụ, ông Thêm không có ý kiến gì và sốt sắng đi ngay. Vậy đề nghị của ông Ba Kiên là gì? Số là sau trận cầu sắt, rồi tiếp đến cái tin Phó Chính ủy Cường hy sinh, ông Ba Kiên đã bỗng nghĩ đến ông Dũng là chính ủy cũ của trung đoàn, vừa đi khỏi đơn vị ít lâu. Ông Ba Kiên đã bỗng nảy ra một ý kiến xin phân khu cho ông Dũng quay trở lại. Giữa lúc tình hình đơn vị đang rối bời lên như thế này, có được ông Dũng ở bên cạnh thì ông Ba Kiên thật là yên tâm. Ông Thêm phải về phân khu để nói rõ tình hình của trung đoàn hiện nay, mặt khác phải gặp riêng ông Dũng thì may ra có được. Còn câu chuyện ông Dũng đi khỏi đơn vị, số là thế này. Từ trận càn Thanh Hưng nổi tiếng của trung đoàn, ông Dũng đã cùng chiến đấu với ông Ba Kiên trong một tổ 3 người. Sự trưởng thành của hai ông cũng gắn liền với lịch sử của trung đoàn 16. Và cứ như vậy, hai ông sóng đôi nhau khi tách ra khi lại về cùng ở chung một đơn vị. Phục vụ chung một trung đoàn cho mãi đến bây giờ. Ông Dũng lên làm chính trị viên đại đội thì ông Ba Kiên lên làm đại đội trưởng. Ông Dũng lên chính trị viên tiểu đoàn thì ông Ba Kiên lên tiểu đoàn trưởng. Sau đó một ông về tham mưu, một ông về chính trị, rồi một ông chính ủy, một ông trung đoàn trưởng. Hai ông cứ như vậy mà đi với nhau suốt cả một chặng đường lịch sử dài như hình với bóng. Hai ông bổ sung cho nhau, giúp đỡ nhau. Nói đến thành tích của ông Dũng thì không thể không nói đến ông Ba Kiên. Và ngược lại, nếu nói đến thành tích của ông Ba Kiên thì cũng không thể không nói đến ông Dũng. Bởi nếu ông Ba Kiên là một người dũng cảm, xông xáo, cởi mở, chan hòa, sống chí tình chí nghĩa với anh em đồng đội, thì ông Dũng lại là một người rất kiên định, chín chắn, có một tình thương yêu chiến sĩ kín đáo, sâu lắng, có đôi lúc giống như lạnh lùng. Ông Dũng làm việc cần cù, không biết mệt mỏi, đến nỗi anh em ở trong ban chính trị nói, ông Dũng, ông ấy làm việc quên cả đi đái, đến khi đi đái còn quên cả cài cúc quần. Ông Dũng rất thương cán bộ, trường hợp ông ta đã giúp đỡ dìu dắt cho cậu Tư, làm ông Ba Kiên còn nhớ mãi. Ông Ba Kiên đã nói với ông Dũng về trường hợp này, tôi chỉ biết đưa cán bộ đi đánh, còn anh mới là người bồi dưỡng ra cán bộ trung đoàn. Trước đây ở trong trung đoàn có cậu Tư là một cán bộ đại đội đã lâu, công tác rất tích cực nhưng vẫn chưa phải là đảng viên. Sở dĩ có chuyện như thế là vì Tư bị bắt trong một trận càn hồi kháng chiến chống Pháp. Nhờ có một người anh họ ở trong vùng bọn địch lúc bấy giờ xin cho nên Tư được bọn địch thả ra và quay trở về đơn vị. Bấy giờ cơ sở đảng đã không xác minh được lý lịch của người anh họ cũng như thái độ của Tư ở trong tù, do đó việc vào đảng của Tư chưa được xem xét. Tư có tư tưởng chán nản và đã muốn xin ra khỏi bộ đội. Mỗi lần tổ đảng họp, đang làm việc, anh lại gấp sổ đứng dậy đi ra ngoài, chắp tay sau lưng, lững thững đi lại một mình. Ông Dũng rất thông cảm với hoàn cảnh của Tư. Ông đã gọi anh về trung đoàn bộ xếp làm công tác tuyên huấn và cứ mỗi một lần gặp làm việc lại động viên riêng. Mặc dù không phải là đảng viên nhưng để giúp đỡ cho anh công tác, ông Dũng luôn luôn nhắc ban chính trị cho anh được đi dự các lớp tập huấn và các cuộc họp cần thiết cho nghiệp vụ. Sau khi đã xác minh xong được những vấn đề nghi vấn về lý lịch, Tư đã được cơ sở đảng đề nghị kết nạp. Thời gian thử thách kéo dài đến 4-5 năm, nhưng Tư đã kiên trì phấn đấu và tích cực công tác, một phần lớn nhờ được ông Dũng luôn khuyến khích. Đến hôm làm lễ kết nạp, Tư đã nói, không có anh Dũng thì hôm nay tôi đã không được ngồi đây với các đồng chí. Về sau, Tư chuyển sang làm cán bộ quân sự theo đề nghị của ông Dũng và anh đã trở thành một cán bộ chỉ huy rất xuất sắc. Khi Tư bị thương, mất sức chiến đấu phải về phía sau, ban chỉ huy của trung đoàn rất tiếc. Cho đến nay, thỉnh thoảng Tư vẫn gửi thư về trung đoàn và trong thư nào cũng nhắc đến ông Dũng. Đối với trung đoàn, ông Dũng đã có công đào tạo nên bao nhiêu lớp cán bộ. Ông Ba Kiên cảm thấy như là vì sự nghiệp chung của đơn vị, ông Dũng đã quên cả mình đi. Ấy là cái hồi ông được phong anh hùng. Thực ra, thành tích của ông Dũng cũng không kém gì là mấy. Nhưng khi phát biểu để chọn lựa chiến sĩ thi đua trong một cuộc hội nghị, ông Dũng đã nói, tôi đề nghị bầu đồng chí Kiên vì thành tích của đồng chí đó gắn với thành tích của trung đoàn. Thành tích của đồng chí đó mới là tiêu biểu cho những chiến công của trung đoàn. Tới khi ông Ba Kiên được tuyên dương anh hùng, tình bạn giữa hai ông càng thêm thắm thiết. Ông Dũng không hề tỏ ra một chút gì suy bì, tị nạnh, mặc dù thành tích của ông không phải ít. Ông Ba Kiên có cảm giác như ông Dũng đã đem tất cả thành tích của mình góp hết cho ông Ba Kiên, để rồi cả hai người cùng vui mừng. Khi ông Ba Kiên nhận được danh hiệu anh hùng, quang vinh mà nhân dân đã trao cho. Vì vậy, trong những lần báo cáo thành tích của mình, ông Ba Kiên luôn luôn nhắc đến ông Dũng. Sau đợt một trung đoàn rút về hậu cứ, ông Dũng xuống thăm, biết ông Ba Kiên buồn vì cán bộ chiến sĩ ở trung đoàn thương vong nhiều. Ông Dũng đã đến mắc võng nằm cùng hầm với ông mà tâm sự suốt đêm. Hai ông cùng nhắc lại với nhau những trận càn của bọn địch hậu năm 50-51, có những lúc đại đội chỉ còn lại có 4-5 người, rồi nhắc lại những ngày đói và sốt rét ở chiến khu Dương Hòa. Mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy khênh đi một người. Rồi những ngày hai ông mang ba lô đuổi giặc không kịp dừng lại để mà ăn cơm suốt cả hàng ngàn cây số trên chiến trường Trung Lào. Những chặng đường chiến đấu và tình bạn thủa cả hai người vẫn còn là chiến sĩ. Chuyện cũ như có sức mạnh làm cho ông Ba Kiên cảm thấy như trẻ lại, vui lên. Ông nói với ông Dũng, bây giờ anh lại về trung đoàn cùng với tôi thì có phải hay biết bao nhiêu. Ông Dũng nói, tôi cũng đang nghĩ như anh. Hôm ra đi đầu đợt 2, ông Ba Kiên đã toan đề nghị với phân khu ý kiến này. Nhưng sau đó, ông thấy có lẽ cái ý kiến này không hợp lý, vì có một phần nào đó nó xuất phát từ tình cảm riêng tư giữa hai người. Rồi để đến hôm nay, ông bỗng nhớ lại. Tự nhiên, ông thấy số phận của ông Dũng và cả trung đoàn này có cái gì gắn bó với nhau, không thể tách ra được. Vậy là ông quyết định đề nghị xin ông Dũng trở về. Khi ông Nhâm đã đi rồi, Canh, Nam và Nghĩa đều quay qua hỏi ông Ba Kiên, vậy chớ sở chỉ huy ở đâu? Không có sở chỉ huy nào cả. Nhưng tôi nghĩ cũng phải làm cách nào để tổ chức chỉ huy chứ. Canh nói, tôi sẽ ở với đội của đồng chí Nghĩa. Chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày ở địa điểm liên lạc. Bây giờ tôi cần một cậu liên lạc biên chế thêm vào đội của đồng chí Nghĩa. Các đồng chí thấy có đồng chí nào làm được việc này không? Thằng Thắng được đó, Nam nhỉ? Canh nói vậy và quay qua nhìn Nam. Ông Ba Kiên gấp tấm bản đồ bỏ vào xà cột. Các đồng chí ngồi xuống đi. Ông nói vậy là bởi vì từ nãy tới giờ Nghĩa vẫn cứ đang cúi lom khom ở bên cạnh ông. Cuốn xong một điếu thuốc, ông nói tiếp. Tôi cũng như các đồng chí hiện nay còn chưa hiểu hết nhiệm vụ của trung đoàn sắp tới sẽ làm gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta đang đứng ở vùng ven và sẽ còn đứng ở vùng ven này cho đến khi có lệnh mới. Theo tôi, trong tình hình các đơn vị đã rút, lực lượng của chúng ta không còn được bao nhiêu. Muốn đảm bảo được nhiệm vụ thì chúng ta phải phân tán và tập trung linh hoạt, nhưng cơ bản là phân tán, độc lập tác chiến. Có thể sẽ có những trận đánh chỉ có một người hoặc hai người. Sắp tới, chúng ta sẽ hoạt động trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, gian khổ và ác liệt. Mỗi người đều phải có trách nhiệm chính trị với chính mình và có trách nhiệm với danh dự của trung đoàn ta. Các đồng chí phải nói rõ sự thật đó với tất cả anh em, nhất là những anh em mới. Cứ nói với họ là ở chung quanh ta hiện không còn một đơn vị nào khác, trên đang giao cho chúng ta một nhiệm vụ rất nặng nề. Có thể theo tôi, đây là một sự tín nhiệm của cấp trên đối với trung đoàn ta. Điều này chúng ta cũng cần phải nói rõ cho anh em biết để chúng ta thêm tự hào, chứ không phải lo sợ. Tôi thay mặt trung đoàn chính thức giao nhiệm vụ cho các đồng chí, từ nay sẽ là ban chỉ huy của các bộ phận tiền phương này. Nếu tôi có việc gì thì đồng chí Canh thay, nếu đồng chí Canh có việc gì thì đồng chí Nghĩa thay, nếu đồng chí Nghĩa có việc gì thì đồng chí Nam thay. Và cứ như thế, chúng ta thề quyết đứng vững trên vùng đất, vùng ven này cho đến người cuối cùng. Các đồng chí có đồng ý như vậy không? Tất cả ba người đều đứng dậy, đồng ý. Ông Ba Kiên nắm tay từng người một thật chặt, điều mà từ trước đến nay ông chưa làm bao giờ. Cái sự kiện này được coi như là một buổi ăn thề. Họ chia tay nhau ra về vội vàng, còn bao nhiêu việc phải làm. Họ vừa đi vừa nhìn chân trời phía trước, cái chân trời đang chờ họ để sáng lên. Tiễn đưa Nam, Canh và Nghĩa đi xong rồi, ông Ba Kiên lại nhìn đồng hồ và ngồi chờ làm việc với cán bộ địa phương. Trong khi đó, các chiến sĩ chuẩn bị bồng, súng để di chuyển về địa điểm mới. Theo lệnh của ông Ba Kiên, Nam và Canh điều về cho tổ của Nghĩa hai chiến sĩ, đó là Thắng và Tuyên Đá. Thắng kiêm luôn làm nhiệm vụ liên lạc cho ông Ba Kiên vì ông cùng ở trong tổ với Nghĩa. Còn Tuyên Đá thì ông thêm có ý định đưa về đây để đồng thời theo dõi, viết lại thành tích của trung đoàn trong cái bước ngoặt lịch sử quan trọng này. Gần sáng, ông Ba Kiên mới làm việc xong, Thắng đi theo đoàn hành quân lên. Ngồi chờ bên cạnh ông được một lúc, rồi ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Ông Ba Kiên đánh thức cậu ta dậy. Cậu tên là gì? Thắng ạ. Thế đã đánh nhau trận nào chưa? Cháu đánh một trận rồi. Ở đâu? Ở trên bờ sông. Thế rồi Thắng kể lại chuyện anh đánh chiếc trực thăng trên bờ sông Sài Gòn đã cách đây mấy hôm. Ông Ba Kiên nghe xong cười. Và rồi hai người chuẩn bị ra đi. Thắng vừa đi được mấy bước thì ông Ba Kiên lại hỏi. Cậu... Rồi ạ. Khóa chốt an toàn chưa? Rồi ạ. Vậy thì trong khi đi, tay phải luôn luôn để ở bên chốt an toàn. Súng phải cầm như thế này này, để luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Ba Kiên cầm lấy khẩu súng làm động tác mẫu, rồi trả lại cho Thắng. Từ hôm nay, cậu sẽ là liên lạc cho tớ. Muốn làm được liên lạc, phải có kỹ thuật. Chúng ta bắt đầu tập làm quen với công tác liên lạc từ hôm nay. Bây giờ cậu đi trước và hãy theo vết chân của các đồng chí đã đi mà tìm về địa điểm xem có được không. Vừa đi, ông Ba Kiên vừa chỉ cho Thắng những dấu vết. Gợn nước đục mà người đi trước vừa mới lội qua một con rạch hay cái dấu chân ướt của họ trên một chiếc cầu. Thực ra thì ông Ba Kiên định chọn một chiến sĩ bảo vệ. Ông không gọi họ bằng cần vụ vì theo ông cái chữ đó nghe nó cứ như thế nào ấy. Không những ông không muốn gọi chiến sĩ đó là cần vụ, mà thực chất tính chất công việc mà ông sẽ giao cho họ trong khi đi cùng với ông cũng không có nghĩa như vậy. Không bao giờ ông giao cho họ những công việc có tính chất giúp đỡ cho riêng ông như là mang vác đồ đạc hay giặt giũ quần áo, vân vân. Cái việc chủ yếu của chiến sĩ đi theo ông là sẽ làm liên lạc, bảo vệ cho ông và khi hành quân đến một địa điểm mới thì cùng với ông đào một cái hầm. Trước đây ông cũng đã có chiến sĩ công vụ, nhưng vì đơn vị thiếu quân số, cho nên kết hợp với nguyện vọng của đồng chí đó, ông đã cho cậu ta đi cách đây hơn một tháng. Từ đó, mỗi khi đi đâu, ông lại phải lấy liên lạc hoặc trinh sát của trung đoàn. Lần này, ông chưa nói ra, nhưng ông đã có ý định chọn một chiến sĩ bảo vệ. Nếu như Thắng sẽ làm vừa lòng ông, cũng như ông sẽ làm vừa lòng cậu ta, thì lúc đó ông sẽ tuyên bố cái quyết định này. Ông không muốn ép buộc người khác, nên khi chọn một chiến sĩ bảo vệ rất khó. Ít chiến sĩ thích làm cái công việc này và ông cũng cho như thế là hợp lý. Chỉ có những chiến sĩ sau khi sống gần ông, mến ông, muốn tự nguyện cùng đi với ông mà thôi. Nhưng hầu hết những chiến sĩ đã cùng đi với ông trong một thời gian thì sau đó đều không muốn xa ông nữa. Ngay từ cái phút đầu, Thắng đã thấy cái công việc này có lẽ hấp dẫn. Cậu ta hành quân đến địa điểm gặp Tuyên Đá. Tuyên Đá hỏi: Sao bảo cậu lên trung đoàn bộ với thủ trưởng? Thắng quay qua chỉ ông Ba Kiên lúc đó đang đứng nói chuyện với Nghĩa. Thì thủ trưởng kia kìa. Tuyên Đá giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ở trước mũi, rồi giật giật hai cái cánh mũi, chớp mắt lia lịa. Được làm công vụ thủ trưởng, sướng nhất đời nha. Thắng đỏ mặt và quay đi. Chỉ trước đó mấy phút anh hứng thú bao nhiêu thì bây giờ tự nhiên anh lại nghĩ, có lẽ nhận làm cái nhiệm vụ này là sai lầm chăng? Chúng ta quay lại với số những anh em ở trong đơn vị đi về phía sau. Mãi gần sáng mọi người mới ra đến bờ sông. Họ bắt buộc phải bơi qua cái quãng sông chỉ cách bốt của bọn địch chừng 500 mét. Ông thêm giao cho cậu trung đội trưởng phụ trách hành quân bơi qua sông trước, còn ông sẽ ở lại bên này để trông chừng. Họ bơi qua từng tốp 3 người một, nhìn chừng nhau, cứ hết tốp này thì đến tốp khác xuống bến. Ông thêm đứng ở trên bờ đếm từng tốp một, cho đến khi hết tốp thứ 7 thì ông thở phào nhẹ nhõm và đi xuống bờ sông, đặt cái bồng đẩy ra. Ông bơi thật bình tĩnh, nhìn vào cái chấm sáng bằng hạt gạo ở bên kia bờ. Đó là ánh sáng được phát ra từ cái đèn pin của cậu Sơn, trung đội trưởng, mà ông đã cho sang trước. Pha đèn pin được bịt kín bằng giấy đen, chỉ trừ ra một cái lỗ nhỏ vừa đủ soi ánh sáng xuống đất cho người bơi giữa sông có thể nhìn thấy. Ông thêm bơi ra đến giữa sông thì ánh đèn tắt. Chờ một phút, rồi một phút nữa, vẫn không có thấy Sơn bấm lại đèn pin. Tốp đi trước ông thì đã vào đến gần bờ. Bỗng ông nghe có tiếng động cơ ở phía bên phải. Cano. Ông ước lượng cự ly phải đến 40 mét nữa. Một luồng ánh sáng tự nhiên chói rực quét ngang mặt sông. Lúc đó ông thêm bỗng cảm thấy mình chậm chạp lạ thường. Ông cố dướn chân đạp nhưng nước sông cứ như bị cản lại. Càng cố gắng ông càng cảm thấy mình bơi chậm hơn. Chiếc cano thì càng lúc càng chạy tới gần. Tiếng động cơ càng lẫn đi trong tiếng sóng rào rào. Ánh đèn pha tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt, cứ như thế quét đi quét lại ở trên mặt nước, giống như đang đùa giỡn với người đang bơi. Có lúc ông đã tính thả trôi, biết đâu cái tụi ngồi ở trên chuồng lại không nghĩ rằng cái vật đang trôi bập bềnh ở trên sông này là một cụm bèo hay là một vật gì khác. Nhưng rồi ông lại nhớ là mình đang bơi chỉ cách cái bốt của nó có chừng 500 mét và nước lúc này đang chảy xuôi về phía đó. Chiếc cano đến rất gần, tung bọt trắng xóa mà vẫn chưa có bắn. Chúng nó định bắt sống mình chăng? Ông thêm nghĩ vậy và ráng hết sức bơi nhanh vào bờ. Nếu quả như thế thì thật là hay. Còn vài ba cái sải tay nữa, không cần phải giữ bí mật nữa. Ông thêm đẩy cái bồng thật mạnh về phía trước rồi lao vào bờ. Cũng vừa lúc đó thì chiếc cano vòng trở lại. Ông nắm được cái cành cây gì gì xòa ra ở trên bến và chồm vào bờ. Một bàn tay nắm lấy ông lôi lên. Lúc đó chiếc cano đã chạy sát vào cái cụm gì gì, nhưng nó vẫn không bắn. Sơn vừa đưa tay dìu ông vừa quay mũi súng vào chiếc xuồng, nhưng ông đã kịp thời cản lại. Lên bờ rồi, mình chủ động hơn nó. Ông nép vào sau cái lùm cây để đề phòng chúng nó rọi đèn pha, nhìn ra. Chiếc cano chạy chậm lại, gần như tắt máy. Rồi một giọng nói ngái ngủ, dè dè của một người thức đêm quá nhiều thốt lên. Lần sau các anh đi cẩn thận, gặp tụi nó vầy là chết hết đó nghen. Đi mau mau ra khỏi khu vực này đi, mai ở đây có càn lớn đó, có người các anh vào đầu hàng đó. Tiếng cano lại nổ máy và ánh đèn pha lại quét sáng rực trên mặt sông. Ông thêm mệt quá, toan nằm xuống, nhưng Sơn đã kéo ông dậy. Ta đi thôi anh, gần sáng rồi. Họ băng qua bãi sình, người đằng sau nhìn chừng cái bóng mũ người trước. Lúc đầu họ còn dò dẫm tìm các mô đất ở dưới chân để bước, nhưng sau dần họ cứ bước ào. Đang trên khô, bỗng hững một cái, bước xuống vũng sình sâu tới ngang bụng. Ngã xong, họ lại đứng dậy, chạy, chạy sao cho kịp cái bóng mũ tai bèo đang nhấp nhô đằng trước. Trời vẫn tối nhờ nhờ, thỉnh thoảng từ xa một cái pháo dù bắn vọt lên, người đằng sau lại phải vội vàng tranh thủ cái ánh sáng phút chốc ấy để mà bám sát sau lưng người đi trước. Mỗi chốc ở trên lại truyền xuống, truyền xong bám sát, ai không bám sát bỏ. Ai không bám sát thì bỏ, mà bị bỏ lại ở giữa cái cánh đồng sình mênh mông này thì thật là đáng sợ. Bốn chung quanh đều là địch. Hầu hết anh em tân binh lần đầu tiên xuống đồng bằng, nào ai đã biết nước cái như thế nào. Cứ vậy các chiến sĩ ngã rồi lại chạy, chạy theo bám vào cái bóng đen trước mặt. Đi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi được cái bãi sình thì trời đã sáng. Đơn vị tạt vào một cái bờ đất có cây lúp xúp, tản ra và nghỉ lại. Các chiến sĩ ngụy trang những cái hầm cũ có lẽ là của một đơn vị nào đó đã đào từ hồi hành quân xuống giữa Tết Mậu Thân. Ông thêm đi một vòng, dặn cậu Sơn những điều cần thiết trong việc trú quân, rồi trở về hầm, cứ để nguyên bùn đất như vậy, nằm vật lên trên sình mà ngủ. Nhưng rồi cũng chỉ được một lát sau, người ta đã làm ông phải tỉnh dậy. Mấy cậu tân binh ngồi chụm đầu ở bên hầm đang cãi nhau chí chóe một cái chuyện gì đó. Ông dụi mắt và nghe có tiếng máy bay, rồi thì từng tràng bom rội xuống nghe rùng rùng. Tớ bảo là nó đánh ở bên bờ sông, chỗ mình vừa đi qua khi đêm đó. Xe này theo tớ thì nó đánh vào cái chỗ ở của tụi mình hôm qua đúng hơn. Có khi nó đánh cả hai nơi đó. Kìa kìa, hai đụn khói kìa. Ông thêm nhổm dậy, nhìn về phía những đụn khói bom đang đùn lên xám ngoét. Tiếng bom phải cách đến hàng chục cây số. Ông lấy cái bản đồ trong sà cột trải ra trước mặt, rồi rút cái địa bàn ở thắt lưng đặt vào đó để lấy hướng. Tiếng bom nổ ở hướng bốt bà bếp. Ông lại gấp tấm bản đồ lại và nói một mình. Đúng chỗ mình rồi. Mấy cậu lính trẻ trố mắt nhìn ông, một cậu thì thào. Tao đã nói mà, đúng là nó đánh vào cái chỗ phân khu bộ đó. Ngớt tiếng bom được một lúc thì có tiếng trực thăng. Ông thêm vẫn nhìn về hướng đó không chớp. Đúng là chúng nó đang càn lớn như anh lính Ngụy hồi đêm đã nói với ông. Có cả tiếng súng con nữa đó, thủ trưởng nghe không? Ừ, có tiếng súng con. Cậu thêm nói theo cậu chiến sĩ như một cái máy. Ông nghĩ đến ông Ba Kiên và những anh em còn ở lại trong vòng càn. Đêm qua, ông đã định ở lại. Nhưng khi lên để dự họp bàn về kế hoạch đốc chiến, thì ông Ba Kiên đã gọi ông ra rồi nói riêng. Cậu phải về đi, đây là nhiệm vụ. Cậu phải về gặp anh em đang nằm ở bệnh viện, động viên để họ yên tâm điều trị, mau hồi phục trở về với đơn vị. Xin tân binh bổ sung, củng cố lại trung đoàn. Cậu cũng phải lên phân khu đề nghị xin ngay anh Dũng về lại làm chính ủy trung đoàn. Tình hình này rồi đơn vị sẽ còn phải liên tục chiến đấu. Có người làm nhiệm vụ ở phía trước thì cũng phải có người củng cố đơn vị ở phía sau. Số anh em có chuyên môn ở trung đoàn bộ cần phải giữ lại để làm khung. Đừng có để họ ở đây nữa, thương vong vô ích. Cậu nói với cái thằng Thị, khi nào có tân binh về, chú ý chọn một số anh em thật khá cho đội trinh sát. Sắp tới nhiệm vụ trinh sát sẽ rất nặng. Thôi đi đi, nhớ cho mình gửi lời hỏi thăm anh em đang nằm ở bệnh viện và cố gắng tìm gặp anh Dũng. Nói với anh ấy là vì tình xưa nghĩa cũ, anh cố xin trên về lại đơn vị trong cái lúc khó khăn này. Ông Ba Kiên hình như còn muốn nói nữa, nhưng vội quá ông lại giục ông thêm ra đi cho kịp. Phải chăng ông dự kiến đến việc có thể xảy ra, nếu như ông có thế nào thì phải có một người có đủ khả năng và bản lĩnh để tiếp tục chèo lái đơn vị trong giai đoạn đầy sóng gió này. Trung đoàn đã từng trải qua biết bao nhiêu cuộc thăng trầm hơn 20 năm nay rồi, nó đang bước vào một thời kỳ lịch sử mới. Ông thêm tin như thế, cứ mỗi lần thay đổi nó lại lớn lên. Ông thêm nhìn các cậu tân binh và bỗng nhớ đến ngày vỡ mặt trận ở thành phố Huế. Cái ngày ấy, ông bỏ nhà ra đi, bỏ lại cái thành phố sau lưng đang ngùn ngụt lửa khói. Cũng từ đó, đến nay đã hơn 20 năm rồi, ông biền biệt không còn tin tức gì của gia đình nữa. Ông đã lấy trung đoàn làm một gia đình thứ hai của ông. Nỗi vui buồn của trung đoàn cũng là nỗi vui buồn của ông. Một chiến thắng của trung đoàn là niềm vui của ông, một tổn thất của trung đoàn là một nỗi đau của ông. Những thời kỳ mà trung đoàn phải phân tán đi hoạt động lẻ, ông cảm thấy như đây là một cuộc ly biệt đối với những người thân. Còn những lần trung đoàn họp mặt đầy đủ sau một chiến dịch, ông coi đây như một cuộc đoàn tụ của một đại gia đình. Ông đã từng sống với trung đoàn trong những ngày hoạn nạn, được chứng kiến biết bao thay đổi. Hồi đánh Pháp, còn ở chiến khu Dương Hòa, ăn sắn 3-4 tháng ròng, ở vùng hậu địch Bình Trị Thiên, sau những trận càn, có lúc anh nuôi của đại đội ông tối ngày ngồi ôm một thúng cơm mà khóc vì chẳng còn ai trở về. Ở khu 6, ăn lá bép, nhịn đói, vẫn phải mở đường để đánh địch mà đi. Suốt ngày mấy lần hành quân vượt Trường Sơn, bộ đội khênh nhau ở trên cáng mà khi về đến địa điểm tập kết đúng kỳ hạn, không thiếu một người. Những chuyện như thế được ông nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong những ngày giỗ trung đoàn. Ông thêm đã gọi ngày thành lập trung đoàn là ngày giỗ. Cứ đến ngày đó, dù ai đi đâu, về đâu, hễ đến công tác và chiến đấu ở trong trung đoàn 16 là nhất định sẽ được ông thêm gửi đến một cái giấy mời. Bây giờ lại một lớp người nữa qua đi, trung đoàn lại sắp qua một thời kỳ thay ra đổi thịt. Ông biết chắc chắn rồi đây, những lớp mới này sẽ lớn lên như bao nhiêu lớp cán bộ đã từng lớn lên trong trung đoàn này. Nhưng sao cứ mỗi lần như thế, ông lại cảm thấy nao nao trong lòng. Những Thực, Thận, những Cường, Thân, những lớp người mới cùng ông lớn lên đó, mới trải qua một thời kỳ sóng gió đó, tưởng như không thể nào có thể chết được. Tiếng cười, tiếng nói của họ vẫn còn văng vẳng ở bên tai, cái dáng dấp đi đứng của họ vẫn phảng phất bên cạnh ông. Bây giờ... Rồi ông lại chợt nghĩ đến ông Ba Kiên và những người bây giờ ở bên đó đang cách ông một con sông. Có thể sau này và mãi mãi họ sẽ ở cách ông một con sông như thế trong tưởng tượng. Nhiệm vụ của ông bây giờ là quay trở về để củng cố trung đoàn như ông Ba Kiên đã nói, để nếu như có thế nào. Ông ngồi nhẩm tính số người còn lại. Tiểu đoàn 8 ở lại sau đợt 1, lúc rút về hậu cứ còn được khoảng vài chục người. Số người hiện đang cùng đi với ông cũng ngót nghét vài chục. Số anh em đang nằm rải rác ở các bệnh viện của phân khu và của miền từ trước chiến dịch đến nay cũng vào khoảng hơn vài trăm. Ít nhất trong số đó sẽ cũng có khoảng hơn 100 người có thể về được đơn vị. Chắc rồi thế nào sau đợt này cấp trên cũng sẽ bổ sung cho trung đoàn được dăm 600 người. Vấn đề quân số không lo lắm, nhưng cái khung cán bộ thì mới thật là rắc rối. Ông đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi nghĩ đến truyền thống của trung đoàn, ông lại bỗng cảm thấy yên tâm. Rồi tụi cán bộ mới chúng nó sẽ đảm đương cái trách nhiệm nặng nề này. Ông nghĩ đến cái tụi thằng Lâu, thằng Thị. Hồi năm 54, ông Ba Kiên cũng như chúng nó bây giờ. Cả ngày hôm đó, đơn vị lại ăn gạo rang và uống nước lã múc từ dưới mương lên. Bên kia sông, tiếng súng và tiếng bom vẫn đang nổ rền không ngớt. Tầm 6 giờ rưỡi chiều, khi đơn vị chuẩn bị hành quân, ông thêm mở đài BBC, ông bỗng nghe thấy một giọng nói quen quen, rồi ông nhận ra đó là giọng nói của thằng Tám Hàn. Thằng phản bội, ông quát lên giận dữ và suýt nữa thì đã đánh rơi cái đài bán dẫn xuống đất, máu của trong người ông như sôi lên. Ông bàng hoàng, rồi ông căm giận, nhưng rồi ông bình tĩnh lại. Rõ ràng thằng Tám Hàn là một con người bằng xương bằng thịt. Rõ ràng nó đã từng là phó chính ủy phân khu, nó cũng đã từng nói những điều mà ông đã nói với các chiến sĩ của ông. Mới hôm nào đó, đối với ông, nó còn là đồng chí, đồng đội. Nó cũng đã đi theo cách mạng 20 năm. Chắc chắn nó cũng đã có những lúc vào sinh ra tử. Chẳng lẽ bọn CIA lại cài được một tên gián điệp như thế vào đảng của ta từ 20 năm nay? Chẳng lẽ một tên điệp đã ngoi lên được một địa vị như thế mà trong phút chốc bọn chủ nó lại chịu bỏ mất cho nó xuất đầu lộ diện mà không đổi lại được bằng một hành động phá hoại cách mạng nào đáng kể? Không, công bằng mà nói, thằng Tám Hàn đã có một thời kỳ đi theo cách mạng, đã có những cống hiến và rõ ràng đảng đã giao cho nó một cương vị. Vậy thì tại sao đùng một cái nó quay ngoắt 180 độ? Và ngay sau khi đầu hàng thì sự phản bội và tội ác đã theo ngay sát gót chân của nó. Đó là điều mà ông thêm thấy cần phải phân tách, cần phải rút ra một bài học cho cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn. Ông là cán bộ tuyên huấn, việc Tám Hàn đầu hàng không thể bỏ qua, không nói cho cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn nghe. Đây là một cuộc thử thách, một cuộc sàng lọc nghiêm khắc. Trong lò lửa chiến đấu này, vàng thau sẽ được phân biệt. Việc Tám Hàn đã không chịu đựng nổi sự ác liệt mà rời bỏ hàng ngũ như một tấm gương cho mọi người một lần nữa tự soi vào mình, chuẩn bị cho mình đầy đủ tinh thần, ý chí cách mạng để vượt qua những thử thách mới. Tám Hàn, mặc dù ở cương vị của một phó chính ủy phân khu đã có nhiều năm công tác, nhưng hắn ta vẫn còn chưa dứt khoát được chỗ đứng. Khi cần đến sự hy sinh cao nhất cho sự nghiệp cách mạng, hắn đã dao động. Người ta nói, Tám Hàn đầu hàng vì dao động về đường lối. Họ dẫn chứng là khi ông Năm Truyền còn sống, trong nhiều cuộc trao đổi ý kiến, chính ông và chính ủy phân khu đã phát hiện ra điều này. Ông thêm cho đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Rồi người ta cũng nói, Tám Hàn vì bất mãn mà đầu hàng. Đó cũng chỉ là một lý do. Cái cốt lõi của vấn đề là, Tám Hàn đã không có một lập trường cách mạng triệt để, sẵn sàng hy sinh cao nhất cho quyền lợi nhân dân. hắn đã đi theo đảng như một phần tử cơ hội, mang theo những động cơ cá nhân. Những con người như thế, chẳng chóng thì chầy, sẽ bị sa thải. Ở cuộc thử thách chưa đủ độ, thì vàng thau sẽ còn lẫn lộn. Vấn đề quan trọng là cuộc thử thách này đây, ai sẽ là người thật sự cách mạng, ai là kẻ cơ hội. Ngọn lửa của cuộc chiến đấu đang sàng lọc. Điều đó ông phải nói với bộ đội. Ông phải vạch bộ mặt thực chất của thằng Tám Hàn. Nhưng ý nghĩ đó làm cho ông thêm nóng bừng bừng, hai tay đỏ rực. Cuộc hành quân sắp bắt đầu thì ông thêm ra lệnh dừng lại. Gần 20 chiến sĩ quay chung quanh một mô đất. Ông nói giọng vẫn đang còn run lên vì chưa hết cơn giận. Tổ chức hành quân thì đồng chí Sơn đã phổ biến hết. Tôi chỉ nhắc thêm một điều. Nếu không may chúng ta sa vào ổ phục kích thì tất cả mọi người phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, không để cho mình lọt vào tay giặc. Còn nếu như không may có đồng chí nào bị thương, bị trúng bắt thì phải nhớ giữ vững khí tiết, nhất định không khai báo một lời, giữ vững truyền thống của trung đoàn. Các đồng chí hãy nhớ rằng trung đoàn ta từ hồi vào Nam cho đến bây giờ chưa hề có một cán bộ chiến sĩ nào đi đầu thú, đầu hàng giặc, làm cái chuyện nhục nhã như thằng Tám Hàn. Những lúc khó khăn nhất, các đồng chí hãy nhớ đến truyền thống của trung đoàn. Nếu như không phải hành quân thì chắc ông thêm sẽ còn nói nhiều nữa. Đêm hôm ấy họ lại hành quân suốt một đêm nữa. Có những chặng họ đã phải đi cả 4-5 tiếng đồng hồ liền, không hề có một chỗ để có thể đặt bồng nghỉ, vì dưới chân của họ chỉ có sình và nước. Sang đến ngày thứ tư thì đoàn người sơ xác vì đói mệt đó lên đường 14. Họ tạt vào một cánh rừng cao su để rồi đi xuyên về căn cứ. Ở đây cũng vừa mới có một trận càn, rừng cao su bị đốt cháy, cho than vẫn còn nóng hầm hập. Những thân cây khô đen trơ những cái cành cụt, và thỉnh thoảng từ ở trên ngọn bốc lên một ngọn lửa đỏ lập lòe, nổ lốp bốp và để rơi xuống những cái mảnh vỏ đỏ rực tung tàn bụi. Các chiến sĩ tóc dài đến mang tai, hốc hác, quần áo dính đầy bùn đất. Bây giờ họ mới nhìn nhau cười. Rồi họ bắt đầu nói những câu chuyện khôi hài. Người ta dừng lại bên những cây gùi, những cây lá chua, đặt bồng rồi nằm xoài trên những chảng cỏ. Chưa thấy ông thêm đâu, anh em tân binh lại gọi. Đi lên đây thủ trưởng ơi, thủ trưởng kể chuyện truyền thống trung đoàn cho chúng em nghe đi. Này này, thủ trưởng lấy một chiếc dép của em mà đi cho đỡ đau chân này. Ông thêm đang đi tập tễnh, cái đôi dép của ông đã bị rơi mất trong hôm bơi qua sông Sài Gòn. Khi lên đến đường 14, ông đã phải lấy vải quấn chặt vào hai bàn chân để đi cho đỡ đau. Tới tối ngày thứ bảy thì họ về đến căn cứ của trung đoàn cũ. Những anh em đang giữ cứ mừng quá, vội vàng ngay trong đêm mang bổng ra Thanh An để mua rau. Chuyện đầu tiên họ nói là cái chuyện thằng Tám Hàn đầu hàng. Họ đưa cho ông xem một tờ truyền đơn của bọn chúng, in lời kêu gọi của thằng Tám Hàn. Tờ truyền đơn, một bên chụp hình của hắn ta đang đứng bên cạnh người vợ cũ ở Sài Gòn, còn một bên là lời kêu gọi của hắn, dưới có chữ ký. Chúng nó giải trắng rừng ra đó, thủ trưởng ơi, chúng em cứ tưởng đâu kỳ này. Sau đó họ hỏi chuyện những người còn ở lại ở dưới đó, và rồi tất cả ngồi lặng im, tưởng như vẫn còn nghe đâu tiếng súng càn mà ông thêm đã nghe thấy sáng cái hôm vượt sông Sài Gòn. Nửa đêm hôm đó, bệnh xá phân khu được lệnh di chuyển. Người ta di chuyển cái bệnh xá bằng đủ các thứ phương tiện, xe trâu, xe thồ, Honda, xuồng máy và cáng. Mọi người không ai hiểu lý do tại sao lại phải di chuyển vậy. Các chị các má thì cứ phàn nàn, sao lại không để cho anh em ở trong nhà bà con cô bác cho dễ bể săn sóc. Chứ ra ngoài rừng, rồi thì mưa, rồi gió, vết thương anh em đã lành, không khéo lại đau trở lại. Đồng chí phụ trách khi đó chỉ biết trả lời với các mẹ và các chị, đây là lệnh của cấp trên nên phải thi hành. Các gia đình có thương binh ở trong ấp, chiều hôm đó chuẩn bị cho anh em ra đi, chẳng khác gì đang chuẩn bị cho những con em của chính mình trước một chuyến đi xa. Họ mua nào bánh mì, nào nước cam, đường, sữa, trái cây, bỏ vào những cái giỏ ni lông đưa đến đặt ở bên giường cho thương binh. Những cô con gái thì chờ đợi để khênh cáng thương binh đi đến các địa điểm mới. Những anh em thương binh đã tập đi lại được thì cố chống nạng đi một vòng khắp các nhà đồng bào quen biết để chào từ biệt bà con, cô bác. Họ biết cái thời kỳ nhộn nhịp nhất sắp qua đi, sẽ còn lâu nữa họ mới lại được quay trở về một cái bệnh xá được đặt ngay trong nhà dân như thế này. Từ đầu Tết Mậu Thân, bệnh xá của phân khu được rời về phía tây sông Sài Gòn, cạnh với đường số 1, trong một cái ấp nằm cách tràng bàng không bao nhiêu. Những ngày đó, dân vệ ở một số đồn ở trên trục đường số 1, số 7, số 2 bỏ chạy, còn những đồn lớn thì co lại, ban ngày bọn chúng không dám đi ra ngoài cổng gác. Người ta đưa thương binh đến bệnh xá một cách gần như công khai. Bệnh nhân được phân về các gia đình, hầu hết các công việc giặt rũ quần áo, rồi bón cơm, bón sữa cho anh em đều do các mẹ, các chị làm thay hết. Các nhân viên và cán bộ của bệnh xá chỉ làm công tác chuyên môn của họ mà thôi. Những ngày đó, tin chiến thắng cứ bay về tới tấp. Chiều chiều, anh em thương binh đã đi lại được, thường ra đứng ở đầu ấp để đón những đoàn thương binh từ tiền phương về, hỏi thăm tin tức và tìm xem có anh em nào thuộc đơn vị của mình không. Tuy chỉ là một cái bệnh xá của phân khu, nhưng vì nó ở ngay gần trên đường đi về của các đơn vị, nên nhiều cán bộ chiến sĩ của các trung đoàn chủ lực cũng đã vào đây điều trị. Cũng có những người đáng lẽ như theo như giấy giới thiệu thì phải về một bệnh xá khác, nhưng vì thích được ở trong nhà dân nên giả vờ lạc đường và đến đây. Họ vào xin với cán bộ phụ trách và cuối cùng cũng được nhận. Trung đoàn 16 khi đó là một trung đoàn độc lập của phân khu nên đã có đến hàng trăm thương binh đang nằm ở bệnh xá này. Trong đó có Quá. Quá đã nằm bệnh xá đã hơn 2 tuần. Vào bệnh xá được mấy ngày, nét mặt của anh đã thay đổi hẳn, hai gò má nhô lên, khuôn mặt gầy đi, làm cho cặp mắt của anh sâu và to thêm, da anh trắng ra. Cái khuôn mặt và nước da ấy thật hợp với cái nét tư lự vừa mới xuất hiện ở anh sau khi bị thương. Mỗi lần đến làm thuốc, Bảy Hường lại nhìn anh, cười. Bảy Hường săn sóc anh đặc biệt cẩn thận, Quá cảm thấy điều đó. Có những hôm không phải phiên làm thuốc của cô, nhưng buổi chiều cô cũng đến thăm anh và nói dăm ba câu chuyện. Hôm anh mới tỉnh lại, Bảy Hường là người đầu tiên kể cho anh biết cô đã đi ra bến đá như thế nào. Đi đến chỗ nào thì cô ta trông thấy cái phát pháo hiệu xanh bay lên. Cô còn khoe với anh rằng cô biết từ trước anh là người sẽ nổ phát súng đầu tiên đêm ấy và chính cô đã chờ đợi phát súng đó trong những giây phút hồi hộp. Bảy Hường cũng kể cho anh nghe chuyện cái cô con gái nào đó đã cứu anh và đưa đến giao cho cô, rồi chuyện cái ông thêm đưa tin anh và đến đứng bên mạn thuyền nhìn anh như thế nào. Ít hôm sau khi Quá về đến trạm xá, có một đồng chí phóng viên nhà báo phân khu đến hỏi lại thành tích của anh để viết báo. Đồng chí phóng viên đó đi đến nhà anh ở theo sau Bảy Hường. Khi Quá hỏi Bảy Hường là ai đã nói chuyện này với ông phóng viên, thì Bảy Hường cười ngặt nghẽo. Có thành tích thì người ta tìm đến người ta hỏi chứ bộ tôi mà lại nói thêm cho anh được à? Vì bây giờ phải nằm một chỗ nên việc gì, tin tức chiến sự như thế nào, Quá đều phải hỏi Bảy Hường và cô cũng thích được kể cho anh nghe những câu chuyện như thế. Nhưng có một chuyện mà Quá vẫn không dám hỏi. Đó là cô gái nào đã cứu anh và đưa anh đến bên cái xuồng của Bảy Hường. Bảy Hường chỉ nói với anh rất sơ sài là cô gái ấy đã đưa anh đến và cô ấy nói rằng cho gửi lời hỏi thăm anh khi nào anh tỉnh dậy. Cô ấy cũng đòi một cái giấy để biên nhận. Mọi chuyện Quá chỉ biết có như thế, còn lại thì anh phải nghĩ ra ở trong tưởng tượng. Có lẽ đó là một cô du kích ở chung quanh vùng Tân Thế Hiệp chăng? Đúng là lần đầu tiên mình mở mắt ra, mình co trông thấy mờ mờ bóng một người con gái, hình như mặc cái áo xanh. Cô ta nói một điều gì đó có vẻ rất dịu ngọt mà trong cái lúc nửa tỉnh, nửa mê, anh không tài nào nghe ra được. Như trong một câu chuyện thần thoại, cô gái mặc áo xanh đã hiện ra, cứu anh rồi mang đi trong một giấc chiêm bao, rồi cũng biến đi mất lúc nào, anh cũng không biết. Người con gái mặc áo xanh vẫn cứ ám ảnh anh. Lúc đầu anh nghĩ đến cô ta chỉ vì một sự tò mò muốn biết. Nhưng rồi dần dần, trong suy nghĩ, anh tưởng tượng và thêu dệt ra một cô gái thật đẹp. Và anh nghĩ rằng cô ta cũng đang mong được gặp lại anh. Những tin tức về trung đoàn mà người ta đưa đến càng ngày càng ít hoặc là không rõ ràng. Ngay cả những thương binh cũng không nói được hết diễn biến của những trận đánh ngày hôm đó. Họ cũng không biết rõ những ai còn, ai mất. Ngay đến cái tin chủ nhiệm trinh sát thân cũng chẳng rõ ràng. Người thì nói ông đã chết, người thì nói ông bị bắt. Có người lại nói ông đã bị trọng thương và được đưa về bệnh xá ở trên miền. Các chiến sĩ của trung đoàn nằm ở bệnh xá chỉ được nghe qua đài hai cái tin chiến thắng của đơn vị mình. Tin thứ nhất là đơn vị X đã tiêu diệt một tiểu đoàn thiếu trong trận tập kích vị trí cây xoài, tức là nhà máy bột ngọt. Tin thứ hai là đơn vị X đã đánh càn và tiêu hao nặng hai đại đội thuộc đoàn Y thủy quân lục chiến ngụy ở xã Tân Thới Hiệp, trước cửa ngõ Sài Gòn. Có tin đồn là sau cái trận tập kích vào chốt cây xoài, trung đoàn 16 đã đánh nhau nhiều trận lớn khác. Quá nghe những cái tin như thế và lại càng nóng ruột. Những con người anh mới chỉ gặp một lần, mới nghe tên một lần, mà anh đã thấy có nhiều cảm tình, như ông Ba Kiên, như trinh sát thị, như cái ông Thêm từng xuống đứng ở bên mạn xuồng thăm anh trong giấc mơ. Bây giờ đều đang cả ở dưới đó. Người mà anh biết nhất thì có lẽ là thị, là ông Ba Kiên. Anh không muốn kể thành tích của anh cho cái ông phóng viên nghe, nhưng anh lại muốn có những người biết về thành tích của mình. Anh xuống đó, chắc nhiều người sẽ nhảy lên mà ôm lấy anh, rồi kêu lên, thằng thằng quá đã về, thằng thằng quá đã về. Lại thêm cái chuyện, mấy hôm nay, cái thằng Lâu đã tập tễnh đi lại, nên đến khoe với quá là chỉ dăm ba hôm nữa cậu ta sẽ trở về đơn vị. Điều đó càng làm cho quá thêm nóng ruột. Bác sĩ cho anh biết, ít nhất là phải điều trị thêm một tháng thì anh mới có thể trở lại trung đoàn. Như thế là đã rút ngắn thời gian nhiều lắm rồi và cũng chỉ có thể thực hiện được với điều kiện là anh phải chấp hành thật đúng những nội quy điều trị của bệnh xá đã đề ra cho các thương bệnh binh. Việc bệnh xá có lệnh di chuyển càng làm cho quá nóng ruột thêm. Chiều hôm trước đó, người ta lại cho một số anh em tuy chưa thật lành vết thương lắm quay trở về đơn vị. Bệnh xá được chuyển vào một khu rừng ở vùng giáp danh giữa Củ Chi và Trảng Bàng. Gọi là khu rừng, nhưng thực ra đây chỉ là một vùng đất bằng có nhiều cây nhỏ, chen giữa những cây cầy cao vút. Trong rừng có những con đường bò chạy ngang, dọc. Khu rừng này trước đây vẫn là nơi đóng quân của các đơn vị hoạt động ở vùng ven trong những năm trước đó. Đến địa điểm mới, cán bộ và nhân viên bệnh xá vừa đặt bồng là bắt tay ngay vào việc đào hầm. Ngày hôm sau, họ làm chuyên môn một buổi, còn một buổi nữa dành ra để lao động xây dựng doanh trại. Buổi chiều hôm đó, bầy Hường đến tiêm thuốc cho quá rồi nói, tụi em bữa nay nhận súng cả rồi đấy, cấp trên phổ biến là tất cả nhân viên cán bộ của bệnh xá sẽ được tổ chức thành các đội du kích để sẵn sàng đánh bọn địch phản kích như cái hồi Giang Sơn City ấy. Một lát sau nữa thì thấy Lâu chạy đến rồi kêu toáng lên, quá, thằng Hùng con má hai vào bệnh viện, nó bị thương ở trong trận càn ở cầu sắt. Mẹ kiếp, cái thằng Liệu đánh nhau lại bỏ chạy, làm ảnh hưởng chung đến cả đơn vị. Về dọc đường nó lại bỏ trốn ở đâu mất, không khéo chạy theo bọn địch rồi. Ra đây gặp thằng Lùng này, nó đang nói chuyện ở ngoài trạm trực. Lâu đi hết hầm này đến hầm khác, báo cho những anh em cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cái tin quan trọng này. Một lát sau, người ta đã tập trung đông nghịt ở ngoài trạm trực. Quá với lấy cây nạng, nhăn mặt đứng dậy, thì lập tức Bảy Hường nắm lấy vai anh giữ lại. Anh quá, anh làm chi kỳ vậy, bộ muốn què chân à? Để tôi ra. Quá gạt tay Bảy Hường nói một cách giận dữ và chống nạng cập cánh đi ra trạm trực. Rồi đêm hôm ấy, anh lên một cơn sốt. Bảy Hường thì nhất quyết, sở dĩ như vậy là vì anh đã cố gắng quá sức vì cái vết thương có thể bị đau lại. Còn anh thì anh biết mình lên cơn sốt vì nhiều nguyên nhân khác sau khi nghe câu chuyện của thằng Hùng kể lại. Đêm ấy anh nằm mơ thấy mình bị thương và đang đi trên một chiếc xuồng. Cái tin thằng Lựu chạy trốn đã làm xôn xao cả bệnh xá. Có người nói là nó đã đầu hàng, có người nói là chính nó đã gọi pháo bắn vào anh em thương binh ở trên bến và rồi họ còn cả quyết nó là một thằng điệp cải lại. Họ còn dẫn chứng những câu nói hồi nó học chính trị ở dưới Gò Sao, ai cũng nói là chính mình đã nghĩ đến cái chuyện nó có thể phản bội. Từ sự việc này suy diễn ra, họ cho là bệnh xá sở dĩ phải di chuyển chính là vì thằng Lựu. nó đã đầu hàng và khai báo ra tất cả. Thế rồi khắp mọi nơi người ta chửi thằng Liệu, người ta thề nếu như ra trận mà gặp lại nó thì xé xác nó ra. Rồi họ tán ra trăm thứ chuyện chung quanh cái thằng Liệu, nào là cái mồm nó ngọt xớt. Lúc đầu ông Thận cứ biểu dương nó mãi, rồi thì nào là cái thằng tổ sư đùn việc, thằng Liệu, thôi thì cứ gọi là đủ chuyện về nó. Riêng con Lâu thì chửi đồng lên một lúc, rồi sau đó im lặng, không tham gia gì vào những câu chuyện này nữa. Anh có biết ít nhiều về thằng Liệu, anh rất ghét nó, nhưng không biết tại sao anh vẫn nghĩ là cái thằng Liệu nhất định không phải đi đầu thú. Lâu còn nhớ, khi Liệu vừa bổ sung về đơn vị được mấy hôm thì đi xuống đồng bằng, cậu ta được bổ sung vào tiểu đội của Lâu. Ngay khi Liệu vừa mới về tới tiểu đội, Lâu đã biết nhờ mấy anh em tân binh cùng hành quân với cậu ta từ ngoài Bắc vào. Liệu là một chiến sĩ rất sợ bom pháo. Điều này cậu ta cũng thú nhận ngay với Lâu trước khi ra trận. Em sợ lắm, nhờ thủ trưởng báo cáo cho em làm cấp dưỡng hay công việc gì cũng được, em sẽ cố gắng làm hết sức em không có sợ mệt đâu. Còn cứ như ra trận thì em cứ nghe thấy tiếng bom đạn là tim nó cứ đập thình thịch. Rồi từ từ sẽ quen đi. Lâu đã nói với cậu ta như vậy, và cũng nghĩ rằng cậu ta không đến nỗi nào. Có nhiều anh tân binh mới đầu cũng vậy, sau vài trận tiếng súng tiếng đạn thì lại đánh được. Trận tập kích căn cứ dã ngoại của bọn địch ở cây xoài, Liệu kêu đau bụng, nhưng Lâu đã bảo, đau bụng cũng đi, cứ đi rồi nó khắc hết đau. Hôm ấy, Lâu luôn luôn kèm cặp Liệu đi theo bên mình. Khi anh phát hiện ra bọn địch và ném trái lựu đạn đầu tiên xong, quay lại, đã thấy Liệu đang chúi đầu úp mặt ở bên cái gò mối. Anh nắm lấy cổ áo của cậu ta quát lên, nằm đấy mà chết à, chạy lên đi theo tôi. Liệu chạy theo anh được mấy bước thì lại mất hút đi đâu. Lâu vừa đánh giặc vừa điên tiết lên khi nghĩ đến cái cậu tân binh quá quát này. Anh đã định bụng khi về đơn vị nhất định sẽ cho cậu ta một trận nên thân. Cái tính Lâu vốn lỗ mãng, nếu không phải là cái lúc đang đánh nhau với địch thì anh đã nắm ót Liệu từ cái gò mối lôi lên mà pha ngay cho mấy cái bả tai rồi. Thế nhưng rồi sau đó anh bị thương và không biết thằng Liệu lại chúi mũi trốn vào cái góc nào. Giận thì giận thật đấy, nhưng anh vẫn có ý định sau trận đó về, anh sẽ nói với ban chỉ huy của tiểu đoàn xin cho thằng Liệu xuống làm anh nuôi theo như nguyện vọng của nó. Dù sao thì nó cũng đã nói rất thật với anh cái ý nghĩ của nó. Nói cho cùng, cái khuyết điểm của thằng Liệu thật là đáng thương hại. Và cũng cho công bằng mà nói, thì hồi ở hậu cứ, những việc như đi thổ gạo, vác đạn, thằng Liệu được ông Thận luôn biểu dương là chính đáng. Những cái việc lao động như thế, nó luôn làm rất tích cực. Nghĩ đến thằng Liệu rồi, Lâu lại nghĩ đến ông Thận và ông Thực. Vì là một chiến sĩ từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu ác liệt, tuy không tham dự, nhưng anh cũng hình dung ra phần nào cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn của những người chỉ huy trong trường hợp như thế. Ông Thận và ông Thực thật ra là thừa biết Liệu là một thằng nhát gan, nhưng rồi vẫn phải bố trí nó cầm súng trong một trận ác liệt như thế. Tiểu đoàn không còn người nữa. Khác với quá, Lâu không nôn nóng lắm về việc ra viện vì anh là lính cũ. Anh biết rằng cuộc đời chiến đấu vào sinh ra tử còn dài, không đi đâu mà vội. Nhưng sau khi nghe cái tin thằng Liệu đào ngũ thì tự nhiên anh lại thấy nao nao ở trong lòng và nhớ đồng đội. Anh thấy mình cần phải có mặt lúc này ở đơn vị để san sẻ cái gian khổ, cái lo âu. Anh đã hình dung ra những gương mặt phờ phạc, những đêm hành quân mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đơn vị thưa thớt chỉ còn 5-7 người. Lâu đã đến hầm của Quá, định nói cái ý nghĩ đó của mình để trút bớt cái nỗi băn khoăn. Anh cũng định nói với Quá rằng nhất định ngày mai anh sẽ xin ra viện. Nhưng anh vừa đi đến trước cửa hầm thì đã thấy người ta đang khênh đến đó một cái cáng. Anh em thương binh của viện và anh em nhân viên phục vụ đi theo sau rất đông cái cáng và nói chuyện gì đó với một cô con gái. Chuyện gì vậy? Lâu hỏi một người đi bên cạnh anh. Thằng Tám Hàn đầu hàng rồi. Ai nói? Cái tin ở đâu vậy? Đấy, cậu công vụ của Tám Hàn bị thương đang nằm trên cáng kia kìa. Sao lại bị thương? Thì nó bắn chứ còn sao nữa. Tiền sử trà nó chứ, bắn cả người phục vụ mình thì còn trời đất nào nữa. Đoàn người cứ bâu lấy cái cáng và cô con gái như một đám người đi đưa tang. Bác sĩ phụ trách bệnh xá đã phải đề nghị họ giải tán sau khi đã đưa thương binh vào trong hầm. Họ bố trí An nằm chung một hầm với Quá vì ở đây có cái giường. Quá thì lại đã đi lại được, có thể chuyển sang nằm võng. Cô con gái vào trong hầm trước, trải cái tấm vải mưa lên giường và đỡ một đầu đòn cáng cho người ta đặt thương binh nằm xuống giường. Y sĩ Trực phải vào đây làm thủ tục vì bệnh xá chưa có phòng khám. Anh ta quay qua hỏi cô gái, cô ở cùng đơn vị với đồng chí? Tôi không ở đơn vị nhưng tôi biết. Họ tên đồng chí ấy là gì? Trong khi cô gái ngồi nói chuyện với y sinh Trực thì Quá ngồi ở trên võng lắng nghe. Càng nghe anh càng chú ý đến câu chuyện của cô gái. Cô ta nói đến trung đoàn 16, đến trận cầu sắt. Lúc đó Lâu đã tìm cách len được vào hầm. Đến đứng ở bên Quá lúc nào, anh ta đập vào lưng Quá, ghé tai nói nhỏ, cậu có nhớ thằng An không? Quá giật mình quay lại, thằng An nào? Đấy, nó còn nằm ở trước mặt cậu đó. Trước nó là công vụ cho Tám Hàn, cái đêm mà cậu khênh tớ đi rồi gặp hai người. Em nhớ ra rồi. Nghe nói cậu ta bắn chật thằng Tám Hàn nên bị nó bắn bị thương. Cô gái lúc bấy giờ vẫn đang trả lời những câu hỏi của y sinh. Em cũng không biết nữa, vì từ tối hôm đó trở đi ảnh toàn có nói mê à. Cô có biết người ta đã tiêm những thuốc gì cho anh ấy không? Cô gái ngơ ngác, em không làm y tá nên đâu có biết. Lâu lại nói nhỏ mới Quá, mình trông cô này quen quá à. Ừ, sao em trông cũng quen quá. Cậu chi được cậu nói lèo, cậu mới vào trung đoàn được mấy bữa, còn người ta ở đâu trên phân khu, cậu làm sao mà quen được. Cô gái vừa lắng nghe hai người nói chuyện, vừa trả lời y sinh, em cứ đổ đại sữa vào miệng cho ảnh, chẳng biết ảnh có nuốt được ngụm nào không thì không rõ. Lâu, đấy cái cậu công vụ mà tớ nói chuyện hồi gặp nhau ở phân khu bộ, tớ trêu cậu ta phát khùng lên vì hai cái bắp ngô đấy. Giọng nói của y sinh mỗi lúc mỗi gay gắt, nhưng tại sao thương binh vào viện mà lại không có người hộ tống? Thì có còn ai nữa đâu mà hộ tống? Ông Ba Kiên, trung đoàn trưởng trung đoàn 16, tìm thấy ảnh ở giữa đường và rồi cho người khênh ra bến, giao cho em đưa đi luôn. Vậy thì cô là người hộ tống chứ còn ai nữa? Dạ, thì vậy là em. Nhưng em có được bàn giao gì đâu, mà em cũng chỉ có biết ảnh ở phân khu bộ làm cận vệ cho thủ trưởng. Đồng chí y sinh bật cười và đứng dậy đi đến bên giường An. Bảy Hường cũng đã đến đó từ lúc nào. Theo lệnh của y sinh, cô đang chuẩn bị thuốc, ống tiêm, lấy mạch, nhiệt, huyết áp. Căn hầm quá chật, y sinh quay lại nhìn Lâu, nhìn Quá, rồi lại nhìn cô gái. Bây giờ cô có thể về được và nói với đơn vị làm các giấy tờ gửi đến đầy đủ cho đồng chí ấy. Cô gái, liệu anh ấy có việc gì không đồng chí? Y sinh quay nhìn cô gái lần nữa rồi cười, bây giờ thì chưa thể biết được. Khi cô gái bước chân lên đến bậc đất ở trên miệng hầm, thì Bảy Hường gọi với theo, thôi chị Sáu về nghen. Cô gái quay lại, nhìn một lúc rồi kêu lên, chị Bảy, vậy mà vội quá em cô không có nhìn ra chị. Cô định quay xuống, nhưng thấy Bảy Hường đang cặm cụi làm việc, đành chào một câu rồi đi. Lúc này ở ngoài cửa hầm, một số anh em thương binh vẫn đang lảng vảng qua lại, thăm dò tin tức, đã đón lấy cô gái mà hỏi chuyện tíu tít. Đồng chí y sinh quay qua hỏi Bảy Hường, cô quen cô ấy à? Vâng, có quen sơ sơ, hồi còn ở dưới trung đoàn 16. Quá bỗng đứng phát dậy bước lên cửa hầm. Lúc đó Lâu đã đi lẫn vào trong đám thương binh đang hỏi chuyện cô gái. Bảy Hường liếc nhìn theo anh, cười. Một lúc sau, không biết nghĩ sao, Quá lại quay trở về hầm, rồi nằm vật xuống võng. Sau những ngày liên tiếp xảy ra những sự kiện đột xuất, bệnh viện, không khí ở đây như đổi khác. Đi đâu cũng thấy người ta đang chuẩn bị nhộn nhịp. Cán bộ, nhân viên thì chuẩn bị đào hầm, chuẩn bị gạo để chống càn, lính thêm súng đạn. Tổ cấp dưỡng của bệnh xá cũng được trang bị B-40. Bảy Hường được cử phụ trách tiểu đội trưởng nữ của bệnh viện. Anh em thương binh, một số tương đối khá, xin ra viện vì người ta nghe tin đâu bệnh xá sẽ đưa bớt một số anh em về bệnh viện miền ở gần biên giới. Điều này thì nhiều người không có thích. Một số đơn vị cử cán bộ đến đón anh em ra viện, cũng đã có tin đồn sẽ sắp có càn lớn ở vùng này. Lâu thì từ sau khi nghe cái tin Tám Hà đầu hàng, càng quyết định dứt khoát hơn. Cho hay không cho, anh cũng sẽ xin ra viện. Anh đã quyết như vậy. Cũng sau cái hôm đó, các ban ở trong bệnh xá đã họp, anh em thương bệnh binh lại và phổ biến danh sách những người đi, người ở. Những người xét có thể được thì cho ra viện, một số thì chuyển lên bệnh viện miền, còn lại một số ít nữa thì điều trị trong một thời gian ngắn rồi sẽ cho ra. Bệnh xá phân khu từ đây coi như là một trạm chuyển tiếp, nó phải tổ chức sao cho thích ứng với tình hình mới, luôn sẵn sàng chiến đấu. Lâu ở trong danh sách những người ở lại một thời gian rồi sẽ ra viện, quá thì ở trong danh sách những người được chuyển lên bệnh viện miền. Ngay sau khi vào viện, An đã được đưa lên phòng mổ và người ta cũng chuẩn bị chuyển viện cho anh sau khi mổ xong sơ bộ. Họp xong trở về, Lâu chuẩn bị gói ghém đồ đạc và sang gặp quá. Cậu có viết thư gì cho các anh ở trung đoàn thì viết đi, chiều nay tớ trở về hậu cứ và có người xuống dưới đó thì tớ sẽ theo xuống. Anh không xin bác sĩ mà đi người ta phê bình chết. Xin cũng không có được, cậu không biết đó thôi chứ trước đến giờ bao nhiêu người ra viện có cần gì giấy tờ đâu. Quá nghĩ một lúc, em cũng sẽ xin ở lại đây mấy ngày rồi em ra như anh chứ em không có chuyển viện đâu. Điều đó thì không có được. Vì mình về là do mình, còn ở lại đây hay không lại là do họ. Bệnh xá người ta cắt quân số cậu đi, thì cậu ở lại đây với ai? Nếu vậy thì em cũng ra viện với anh. Cậu thì chỉ được cứ nói đùa, chân cậu như thế làm sao mà đi được? Đây sang bên Thanh An làm cái gì mà không đi được, về bên đó nghỉ mấy hôm. Nghe bác sĩ nói cậu còn phải mổ lấy viên đạn ở đâu đó nữa mà. Viên đạn nó nằm ở trong chân, bây giờ nó còn chạy lung tung chưa mổ được. Nói rồi quá sắn quần, giơ cái vết thương vẫn còn đỏ loét nắn nắn vào đầu gối và thử co duỗi chân. Chân phải của anh chưa duỗi thẳng ra được, anh vẫn còn phải đi bằng nạng. Lầu nhìn vết thương lắc đầu. Lầu sẽ không chấp nhận cho mình theo về đâu, không có Lâu thì làm sao mà về đến hậu cứ của trung đoàn được. Quá ngồi ôm cái chân rầu rĩ. Bác sĩ đã nói với anh là vết thương ở gần chỗ phải co duỗi nhiều, phải để cho thật lành ra. Sau đó còn phải thêm một thời gian tập trở đi trở lại thì mới bình thường được. Con người nằm lâu quá bị teo cơ, bắp chân dần dần nhỏ lại như cái xe điếu, rồi lại còn phải mổ để lấy viên đạn ở trong chân nữa. Nghĩ sao mà ngao ngán. Lâu còn nói là tình hình bây giờ đã khác, có về hậu cứ cũng không yên ổn đâu. Nghe đâu tụi địch đang chuẩn bị đánh ra Thanh An, đánh ra cái rạch Đáp, rồi kiểm soát đường 14. Lại còn có tin là sư đoàn Anh Cả Đỏ của bọn Mỹ sắp về mở một cuộc càn quét lớn ở chung quanh khu vực Củ Chi và Trảng Bàng. Chiến sự ở đây rồi cũng sẽ ác liệt. Rồi anh cũng khuyên quá giống như bác sĩ, nói chịu khó về trên miền điều trị một thời gian rồi thì lại trở về đơn vị, cuộc chiến đấu còn dài. Quá thở dài rồi chợt nảy ra một ý nghĩ, bây giờ chỉ còn có một phương sách cuối cùng là xin ở lại. Rồi quá nghĩ đến Bảy Hường, hai hôm nay cô ta bận tíu tít vì ca thương binh mới, suốt đêm qua thức trực ở phòng mổ, sáng nay cô tạt qua hầm một chút và hỏi quá, anh đã lấy giấy chuyển viện chưa? Quá trả lời mà không nhìn Bảy Hường, tôi không có đi đâu cả, vài hôm nữa tôi sẽ xin ra. Bảy Hường nói không biết thật hay đùa, ra viện thì không được đâu, nhưng ở lại thì em ủng hộ. Như vậy là vẫn còn có khả năng có thể xin lại ở viện được chăng? Anh sẽ hỏi lại Bảy Hường về vấn đề này. Khi đó Lâu dặn quá viết thư đi và đừng có nói với ai về cái chuyện mình chuẩn bị ra viện. Cậu ta còn nhiều người phải gặp lắm. Gặp những anh em ở trong trung đoàn để nói với họ viết thư về đơn vị và xem tình trạng thương tật của họ thế nào, còn về báo cáo lại. Trông Lâu lúc bấy giờ thật là vui vẻ. Quá thì đang thèm khát một sự hoạt động. Hai tuần lễ nằm trong viện, anh cảm thấy tù túng quá. Bây giờ mà về đơn vị thì anh đã có thể tán như khứu. Anh đã thành cựu binh qua một trận đánh. Anh đang thèm khát được đi, được gặp. Cái gì cũng mới lướt qua trước mắt anh như một cuộn phim. Một trận đánh, một đêm cáng thương, nét mặt một ông trung đoàn trưởng, cuộc nói chuyện ngắn ngủi với đồng chí chủ nhiệm trinh sát, một phó chính ủy phân khu mới hôm nào đó, nay bỗng trở thành một tên phản bội. Và sự mơn man được là thương binh nằm trên một chiếc xuồng, được một người con gái chăm sóc rồi lại trao cho một người con gái khác. Tất cả đối với anh vẫn có một cái gì thật đẹp, thật mộng. Anh đã viết mấy lá thư cho bạn bè ở hậu phương kể lại những chuyện này, nhưng rồi những chuyện đó anh kể đã hết. Nằm ở bệnh xá mãi như thế này thì chán lắm. Trong thư viết cho một người bạn thân, anh nói đến cái chuyện có cô gái cứu sống anh cứ y như trong chuyện thần thoại. Theo như trong thư anh viết, thì cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết cô gái đó ở đâu, và lại có một cô gái khác đang hết sức săn sóc anh, làm anh vô cùng cảm động. Lá thư anh viết trong lúc thật hào hứng. Lúc này quá đang sống trong một tình trạng tâm lý thật phức tạp, say sưa, mơ mộng, nhưng lại bực tức, cáu ghét, yêu hết mọi người một cách vụng trộm, nhưng lại không dám thổ lộ tấm tình của mình. Những ngày ở bệnh xá, người mà quá nghĩ đến nhiều nhất là bà nội. Đã có những lúc anh nhớ nhà đến ngẩn ngơ, nhưng sau mỗi lần nhớ nhà như vậy thì anh lại thấy xôn xao muốn trở về đơn vị. Rõ ràng cuộc chiến đấu sinh hoạt trong trung đoàn đang có một cái gì gắn bó với anh thay cho tình cảm gia đình mà đang thiếu thốn. Tuy anh không thích ở bệnh xá, nhưng Bảy Hường đối với anh thật tốt. Nếu như rồi đây đi khỏi cái bệnh xá này thì nhất định anh sẽ không thể nào quên được người con gái ấy. Cái tâm trạng của quá là tâm trạng của một thanh niên đang yêu, nhìn cái gì chung quanh cũng đẹp. Cái tâm trạng ấy của một thanh niên đang mộng mơ, nhưng bất cứ một việc gì không vừa lòng trong thực tại thì lại nảy sinh ra cáu gắt. Vui đó, giận đó cứ y như một đứa trẻ. Có hôm Bảy Hường đã nói với anh, bệnh xá mà thương binh cứ như anh cả thì có mà hộ lý với y tá bọn em đến mà chết mất. Sao vậy? Quá bắt chước cái giọng của Bảy Hường. Khó chịu hết chỗ nói chứ còn sao nữa. Sau những lúc như thế, quá lại tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành rất tốt những nội quy mà bệnh xá đã đề ra. Bảy Hường bảo anh uống thuốc là anh uống thuốc, bảo anh nằm ngủ là anh lên võng. Bảy Hường vẫn có ý muốn quay trở về trung đoàn 16. Lúc đoàn thương binh về phía sau, cô đã có ý định quay trở xuống, nhưng vì đội phẫu tiền phương phân khu rút hết về đây, cô chẳng có lý do gì để đi thêm một chuyến nữa. Bây giờ cô có ý định xin ở lại nếu như bệnh xá có một bộ phận để lại cho trung đoàn. Buổi chiều hôm đó, khi người ta đã làm xong thủ tục và chuyển An đi lên bệnh viện miền, Bảy Hường đến gặp Quá. Anh Quá, hôm nay em sẽ nói với anh một chuyện. Chuyện gì vậy, có quan trọng lắm không? Quan trọng lắm chứ, bộ không quan trọng mà em lại để đến mãi bây giờ mới nói. Ừ thì nói đi. Anh có đồng ý không đã nào? Tôi biết thế nào mà đồng ý? À, nếu như việc ở lại viện thì tôi đồng ý ngay. Ở lại viện thì không có được đâu, trần cẳng anh vậy, rồi nó càn vô, ai mà khênh anh chạy cho được. Chị nói giùm tôi vậy, chị cứ nói là vết thương nó gần lành ra rồi, chỉ vài hôm nữa là đi được. Bảy Hường nói lửng lơ. Giá mọi hôm mà anh cũng nói như vậy với em thì... Bây giờ mới nói là vì bây giờ mới có chuyện tôi phải chuyển viện mà. Bảy Hường im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác. Thôi chuyện ấy cứ để đó đã. Anh hãy trả lời em một chuyện này. Quá nóng ruột thì nói đi. Nhưng anh có đồng ý không đã? Đồng ý. Bảy Hường rút từ trong túi sách ra một cái ví. Quá kêu lên một tiếng a và chồm lên định cướp lại. Bảy Hường tránh ra. Anh ngồi yên đã nào, em không giữ cho anh thì còn đâu cái bót này để mà anh đòi. Cô mở ví lấy ra một tấm ảnh và đưa trả cái ví cho Quá. Anh vừa nói đồng ý rồi đó chi, em xin anh làm kỷ niệm. Quá nhìn Bảy Hường một lúc rất lâu, không biết nói gì, rồi cười cầm lấy cái ví. Phần 8 xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.